Thiên Lục Vũ Trụ, chương 275, C275, làm quen một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, đúng như suy nghĩ của cô ta và Lý Phong đúng là người của hai thế giới. Lý Phong nhìn 9 người của Học viện Thiên Vũ, ánh mắt cũng đảo qua Chu Giao, nhưng mà hắn không hề dừng lại chút nào ở trong lòng Lý Phong, từ lâu mình và Chu Giao đã không có bất cứ quan hệ nào. Lý Phong, ta là Chu Liệt, làm quen một chút. Chu Liệt đi tới, nhìn Lý Phong mỉm cười nói, trên mặt anh ta mang theo tươi cười ấm áp, nhìn qua giống như là một quân tử khiêm tốn, hơn nữa khuôn mặt tuấn dật, thiên phú cường đại, đi tới chỗ nào anh ta cũng đều là một trong những người chói mắt nhất. Phía sau có hai vị nữ đệ tử của Học viện Thiên Vũ nhìn vẽ phía anh ta, sâu trong đáy mắt rõ ràng có một tia ái mộ. Xin chào, Lý Phong nhìn về phía thanh niên trước mặt, cười nói. Lý Phong, cảnh giới của Chu Liệt này đạt tới đan nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa đã đột phá vào một năm trước, nghe đồn lúc trước anh ta chiếm được một ít bảo vật cường đại, thực lực nhất định là mạnh hơn. Nhìn người của Học viện Thiên Vũ, Tân Chỉ Lan nhìn về phía Lý Phong, truyền âm nói. Không nghĩ tới thanh niên lần trước từng gặp ở dãy núi Vân Vũ lại có thiên phú như vậy. Cách đó không xa, Tôn Hâm Võ mang theo những người của Huyền Đạo Môn tiến đến. Nếu biết sớm hơn, ta đã kết giao đàng hoàng một phen rồi. Anh ta nhìn Lý Phong mỉm cười nói, Tôn Hâm Võ, ở tiên thiên cảnh đã có thể địch lại đan nguyên cảnh, thậm chí từng có chiến tích đánh bại cường giả đan nguyên cảnh sơ kỳ. Cho dù hiện tại Lý Phong dựa vào hỏa diễm xích tâm, lĩnh ngộ được một tia ý cảnh kỳ dị, tự tin có thể đánh một trận với đan nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng mà muốn đánh bại, thì hắn không có một chút tự tin nào. Hiện tại bản thân Tôn Hâm đã hoàn toàn đột phá đến đan nguyên cảnh sơ kỳ, tuy rằng Huyền Đạo Môn có cường giả đan nguyên cảnh trung kỳ, nhưng mà lần này đội ngũ của Huyền Đạo Môn lại do Tôn Hâm Võ dẫn dắt, có thể thấy được thực lực của anh ta. Lý Phong, ngươi che giấu thật là sâu. Đúng lúc này, đội ngũ Kiếm Tông cũng đã đi tới. Tổng cộng có 13 người, lúc này cô gái Tiêu Tử Hân mà Lý Phong từng gặp ở dãy núi Vân Vũ cười hì hì nói. Mà ở bên cạnh Tiêu Tử Hân, chính là hai vị thiên tài kiếm đạo tuyệt thế hiện tại của Kiếm Tông. Ta là Lý Mộng Tuyết, đây là muội muội ta Lý Mộng Kỳ. Lúc này hai cô gái nhìn về phía Lý Phong, tự giới thiệu. Khuôn mặt của hai người rất giống nhau, nếu không nhìn kỹ, thậm chí còn không phân biệt được, khuôn mặt của cả hai đều rất lạnh lùng, so với vẻ hoạt bát của Tiêu Tử Hân, hình thành nên sự tương phản rất rõ ràng. Lý Mộng Tuyết, Lý Mộng Kỳ. Hai chị em đều có thiên phú cực kỳ nghịch thiên, đều ở vào đan nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa đều đã lĩnh ngộ kiếm ý, chào các ngươi. Lý Phong cười nói, trước mắt đều là một đám thiên tài cường đại nhất giai đoạn hiện tại của các thế lực cấp bậc tam hồn cảnh của đế quốc Thiên Vũ, tuổi còn trẻ nhưng thậm chí đều có hy vọng địch lại cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh hậu kỳ. Tiến vào lối vào vực thẳm ma vực ở Phủ Thần Văn, cả 40 người bọn họ đều bị truyền tống tới cùng một chỗ. Khu vực phía bắc của rừng rậm ma quỷ, có bậc thang thập hồn nổi danh ở vực thẳm ma vực, hiện tại ta đề nghị chúng ta cùng đi nơi đó. Giới thiệu lẫn nhau một chút, Chu Liệt của Học viện Thiên Vũ cười nói. Bậc thang thập hồn, nghe vậy, trong lòng Lý Phong vừa động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực thẳm ma vực giống như là một thế giới thất lạc, bậc thang thập hồn cũng giống như là một loại truyền thừa. Có một vài người may mắn chiếm được một ít bảo vật quý giá ở ngay tại bậc thang thập hồn. Bên trong vực thẩm ma vực có rất nhiều cơ duyên, ở chỗ này cũng có một ít, đương nhiên, có lấy được hay không còn phải xem bản lĩnh của bọn họ. Ta đồng ý, Tần Chỉ Lan gật đầu nói, Tôn Hâm Võ và hai chị em Lý Mộng Tuyết cũng đều gật đầu, tán thành đề nghị này. Một khi đã vậy, chúng ta liền xuất phát đi, Chu Liệt mỉm cười nói, vút, vút, vút. Từng bóng người lóe lên, nhanh chóng lao về phía xa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã qua 3 giờ. Ông, đi vào một chỗ, đại đội ngũ liền ngừng lại. Đây là, bọn họ nhìn về phía bên dưới một gốc cây thật lớn, nơi đó có mấy viên tinh thạch màu đen kỳ dị xuất hiện. Tinh thạch có hình dạng bất quy tắc, toàn thân có màu đen, lớn nhất bằng nắm tay, nhỏ nhất chỉ cỡ ngón cái. Cẩn thận cảm nhận một chút. Hoàn toàn có thể cảm nhận được bên trong tinh thạch kỳ dị này ẩn chứa một tia năng lượng kỳ lạ. Vút, phát hiện tinh thạch này, bóng dáng Chu Liệt lóe lên, gần như chỉ trong chớp mắt khi vừa nhìn thấy liền đi tới bên cạnh tinh thạch, thu lấy toàn bộ. Tinh thạch ma vực, Lý Phong nhìn về phía những tinh thạch này, trong lòng vừa động. Ở bên trong vực thắm ma vực, linh lực gấp mấy tần thế giới bên ngoài, hơn nữa cũng rất có ích đối với đột phá bình cảnh. Nếu linh lực đủ nồng đậm, có thể hình thành từng viên tinh thạch, chính là tinh thạch ma vực. Mỗi một viên tinh thạch ma vực đều ẩn chứa linh lực vực thầm cực kỳ nồng đậm, nếu dùng chúng để tu luyện, hoàn toàn có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp mấy lần so với thế giới bên ngoài. Cách chương